Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 177, trở lại kinh thành, góc truyện audio.com. Đêm đó trở về tự nhiên lại bị Hoàng Phủ Nam Ninh dây dưa một trận. Sáng sớm hôm sau, Hạ Mộng thiếu chút nữa không xuống nổi giường, cuối cùng còn bị Hoàng Phủ Nam Ninh ôm lên xe ngựa. Trên mã xa, liên tiếp vài ngày đều đối mặt với Hạ Tình có nụ cười quỷ dị, Hạ Mộng thiếu chút nữa nghĩ muốn nhảy xuống xe ngựa chạy thục mạng. Hoàng Phủ Nam Ninh, hắn là cái tên đại khốn kiếp. Tên trời đánh, rõ ràng sớm biết rằng sáng sớm hôm sau phải lên đường, tất cả mọi người cần nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cùng mỗi ngày giống nhau, đúng là tê ân trùng lên não, cứ phải quấn quýt lấy nàng, cứ như vậy, không cho nàng cự tuyệt. Liên tục dây dưa đến nửa đêm, nàng ngay cả khí lực giơ đầu ngón tay lên cũng không có, hắn mới không tình nguyện buông nàng ra. Cứ như vậy, sáng sớm hôm sau nàng có thể đứng lên mới là lạ. Đương chính mình ngầm vụng trộm oán giận hắn sau đó, hắn ngược lại còn trả lời một cách đúng lý hợp tình. Kế tiếp vài ngày sẽ phải ở lại dịch quán trên đường. Đệm giường không sạch sẽ, hắn ngủ không quen vì lạ giường, thêm cả ngày lẫn đêm gấp rút lên đường, hắn khẳng định cũng không có tâm tình. Cho nên, thừa dịp bây giờ còn có tâm tình, nhất định phải ăn đủ vốn. Nếu không, kế tiếp cũng chỉ có chờ trở lại kinh thành mới có thể ăn nữa. Này phải gần 10 ngày. Nói lời này xong, móng vuốt lão nhân ra hắn còn không an phận ở trên người của nàng sờ tới sờ lui. Hỏi hắn không thể không có tâm trạng à, hắn còn dám lớn tiếng trả lời. Đúng vậy, không có tâm trạng cũng được nhưng nhất định không thể buông tha hai tay nàng được. Nếu không, hắn ngay cả tâm trạng đi đường cũng không có. Ta phi, lời này cũng thật trái ngược, có trời mới biết lúc trước hắn như thế nào có tinh thần phấn chấn cưỡi ái mã của hắn ngang dọc hơn phân nửa vương triều Phượng Tường, bốn phía trừ phiến loạn. Mà hắn có bạn tốt như vậy, sao hiện tại không tìm người ta đi? À, đúng rồi, kể từ sau ngày đó, Lý Như Phong giống như là sợ nàng, cơ hồ đều không xuất hiện ở trước mặt nàng. Cho dù có chuyện đến báo cáo, cũng đều cùng Hoàng Phủ Nam Ninh bảo trì khoảng cách nhất định. Cắt bịt tay trộm chuông, không để lại dấu vết, cho rằng như vậy có thể thoát hiểm nghi sao? Hạ Mộng khịt mũi coi thường. Mang theo tâm trạng ai oán, thật vất vả về đến kinh thành, đường đi mệt nhọc lại thêm bị hành hạ tâm lý thân thể nàng sắp hỏng mất rồi. Có Hoàng Phủ Nam Ninh hộ tống, cũng không cần phí công đối mặt với nghi hoặc của đám người quản gia, nàng liền một đường chạy trở về phòng, cắm đầu ngã quỵ ở trên giường. Mệt chết nàng, nàng muốn hảo hảo ngủ một giấc, nhưng là trong lòng cũng hiểu, có tên cầm thú không biết thỏa mãn ở bên người, nàng sao có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ như vậy. Xem đi, mới ngã xuống không đến 3 giây, hai nanh vuốt cũng đã tập kích lên bên eo của nàng. Tiểu Bạch Thỏ, thanh âm Hoàng Phủ Nam Ninh trầm thấp khàn khàn lập tức truyền vào trong tai nàng. Ai, lại nữa rồi. Trong nội tâm vô lực thở dài, Hạ Mộng xoay người một cái, chủ động đem chính mình dựa vào ngực của hắn, đầu nhỏ chui lên từng chút nhỏ giọng nói. Vương gia tiếp mệt mỏi. Đúng là, Hoàng Phủ Nam Ninh rất thích bộ dạng này của nàng. Thân thể mềm mại của nàng trên thân hắn cọ cọ cọ sát một chút, hai tay của hắn chỉ dừng lại ở bên eo của nàng, cái cằm đặt tại đầu vai của nàng, thở dài. Hiện tại, bản vương đã tìm được nàng trở về. Ai, góc truyện audio.com, nghe hắn nói câu này, tâm Hạ Mộng lại là trầm xuống, thân thể cũng lười ở trên người hắn cọ sát lấy nòng. Nơi này, nàng tiến vào quá sâu, lần sau, nghĩ muốn đi ra ngoài khẳng định liền không dễ dàng như vậy. Tiểu Bạch Thỏ, từ nay về sau, nàng không bao giờ được rời khỏi bản vương. Không bao giờ nữa, hai cánh tay tại bên eo nàng dần dần chặt hơn, Hoàng Phủ Nam Ninh môi mỏng áp vào trên vành tai nàng, thấp giọng lẩm bẩm nói. Nếu như có cơ hội, nàng nghĩ, nàng vẫn sẽ đi. Nghe lời hắn nói, trong lòng Hạ Mộng lại hiện lên một câu nói như vậy. Nơi này, nàng chưa từng xem như nhà của mình, nàng không thích trói buộc càng sẽ không ủy khuất chính mình đem cả đời trói buộc ở cái địa phương này. Nếu không nàng sẽ buồn chết, Tiểu Bạch Thỏ, nhưng mà thẳng khi nói xong, môi Hoàng Phủ Nam Ninh đã lại dọc theo vành tai của nàng dần dần di động tại trên gương mặt của nàng liên tục lưu lại vết hôn thấm ướt. Ta bắt đầu dựa dẫm vào hắn rồi sao? Phát giác như thế, Hạ Mộng thân thì đột nhiên khẩn trương. Lặn lội đường xa lâu như vậy, mới vừa về đây, hắn rõ ràng lại muốn. Hắn rốt cuộc lấy đâu ra nhiều như vậy khí lực a, vương gia. Hoàn hảo, thời khắc mấu chốt, có người xuất hiện. Chuyện tốt bị quấy rầy, tâm tình Hoàng Phủ Nam Ninh thật không tốt. Lưu luyến không nỡ buông Hạ Mộng ra, hắn ngẩng đầu lên. Có chuyện gì, đứng ở cửa quản gia cũng biết rõ chính mình xuất hiện không đúng lúc. Nhưng là ở trên có lệnh, hắn cũng chỉ có thể liều chết xông lên. Vương gia Thái Hậu nương nương nghe nói ngài cùng Vương Phi đã trở lại, nghĩ mời các ngươi tiến Hoàng Cung một chuyến. Không đi, lập tức xoay đầu đi, Hoàng Phủ Nam Ninh lạnh giọng cự tuyệt. Vương gia cái này, bản vương mới vừa về, đi đường còn rất mệt, nào có tâm tư lại đi nghe mẫu hậu giảng dạy. Chờ nghỉ ngơi đủ rồi, sáng sớm ngày mai sẽ đi gặp mẫu hậu. Nhưng là, Hoàng Phủ Nam Ninh cũng không có ý định đổi giọng, trực tiếp tự lạnh lùng nói. Vâng, nếu hắn đã kiên trì, quản gia cũng không thể không nghe theo, chỉ có thể tiếp tục nói. Còn có, Hoàng thượng cũng phái người truyền lời, hy vọng ngài có thể đem Tô Mỹ Nhân đưa về Hoàng cung cho Hoàng thượng. Chắc hẳn phải như vậy, loại này việc khổ cực như vậy Hoàng Phủ Nam Ninh cũng sẽ không đáp ứng đi làm, liền lắc đầu. Người của hắn, chính hắn phái người đến dẫn đi, bản vương không phải nô tài của hắn, nha, nhưng là, vừa nghe lời này, Hạ Mộng lại đột nhiên kinh ngạc. Tiểu tình, nàng rõ ràng, Hoàng thượng lại còn muốn nàng không cần phải lại mất đi nàng ấy. Vội vàng ôm lên cánh tay Hoàng Phủ Nam Ninh, vương gia, đừng đem tiểu tình trở về trong Hoàng cung, được hay không? Ừ, nghe vậy, Hoàng Phủ Nam Ninh sợ hãi kêu lên. Đây chính là lần đầu tiên nàng đối hắn nhẹ lời mềm giọng như vậy, còn chủ động hướng hắn đề xuất thỉnh cầu đây. Cách chương.